Chương 2001, tình cổ phát tác. Cùng lúc đó, trong sân mặt đông, đỉnh đầu một vòng trong sáng minh nguyệt, dưới bóng cây, trên một bàn vuông nhỏ không lớn để mấy đạo thức ăn đơn giản, thức ăn sớm đã nguội, không động chút nào. Nam nhân mới vừa tắm kết thúc, ăn mặc quần áo ngủ rộng thùng thình chậm rãi ngồi vào bên cạnh bàn, ánh mắt rơi ở xa xa hư không, vẻ mặt có chút sợ sệt, tựa hồ là xuyên qua thời không lâm vào trong hồi ức rất xưa gì mọc ra rêu xanh đầu tường, nữ hài quần áo đỏ thắng lửa, phách lối mà tùy ý xông vào thế giới của hắn. Cái gì ngươi nói không có ai thích ngươi vậy thì thật là thật trùng hợp, ta gọi không có ai không thích hợp không tồn tại đấy. Lão nương chăm dựng alo, có thể cho ta mượn món đồ sao? Cho ta mượn cái hôn chứ, bảo đảm trả lại ngươi. Cửu ca mãi đến bên thai chuyển tới âm thanh của Lâm Khuyết, nam nhân trên mặt hoảng hốt trong nháy mắt hóa thành vạn năm không đổi lạnh giá. Có chuyện cửu ca, ngươi nghĩ gì vậy, kêu ngươi hồi lâu đều không có phản ứng. Lâm Khuyết nhỏ giọng lầu bầu, ngay sau đó mở miệng nói, ta đã an bài xong xuôi, để cho người đi truy xét tung tích của những người mất tích kia rồi. Tư Dạ Hàn, ừm. Lâm Khuyết nhận mệnh mà than thở, hắn liền biết, Diệp Hoàn Hoàn tên kia nhận việc, cựu ca chắc chắn sẽ không mà cờ kê. Đúng rồi, còn có một cái chuyện muốn cùng ngươi báo cáo. Lâm Khuyết đang chuẩn bị tiếp tục báo cáo sự tình, ánh mắt xéo qua trong lúc vô tình rơi ở trên người Tư Dạ Hàn, đột nhiên sợ hết hồn. Con bà nó, cựu ca trên người của ngươi thế nào, làm sao? Tư Dạ Hàn thần sắc không khỏi hướng về Lâm Khuyết nhìn lại. Lâm Khuyết ánh mắt kinh sợ mà nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn trần trụi nơi cổ áo, cổ của hắn trở xuống trên da thịt rậm rạp chẳng chịt bò đầy như mạng nhện màu đỏ tơ máu. Tư Dạ Hàn thuận theo tầm mắt của Lâm Khuyết nhìn lại, cũng phát hiện huyết tuyến da thịt, ngón tay thon dài đem quần áo ngủ kéo ra sau, hình ảnh càng là kinh sợ. Hắn cả người đều đã phủ đầy tơ máu. Theo cổ kéo dài đến xương quai xanh, ngực, bụng, một mực không có vào đến vị trí không thấy được rời ạ. Cái này tình huống gì, cửu ca ngươi chúng độc? Lâm Khuyết dọa sợ không nhẹ. Tư Dạ Hàn yên lặng nhìn lấy tơ máu trên người, một hồi lâu sau, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, là tình cổ. Lâm Khuyết nghe vậy mặt đầy kinh ngạc, tình cổ phát tác không phải là còn có ít nhất một tuần lễ mới phát tác sao? Đám tơ máu này là có ý gì à? Tư Dạ Hàn, tơ máu ý tứ người chúng cổ đối với người yêu dùng tình càng sâu, càng trung thành, càng khát vọng, tơ máu phản ứng thì sẽ càng kịch liệt. Lâm Khuyết thoáng tỉnh táo lại sau lại phát hiện không đúng, ai không đúng, không phải nói Diệp Hoàn Hoàn nha đầu kia có thuốc giải sao? Ta còn tưởng rằng độc đã giải rồi, êm đẹp làm sao sẽ phát tác đây? Tư Dạ Hàn nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một vết không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, nàng không có dùng thuốc giải. Trong Tây Viện, Diệp Hoàn Hoàn vào lúc này toàn thân có cái gì không đúng, không tâm tư phản ứng Nhiếp Vô Danh, nâng lên ly trà, đem đầy tràn đầy một ly trà lạnh uống rồi, có thể uống vào sau trong lòng vẫn là như thiêu như đốt, triệu chứng không giảm bất chút nào. Diệp Hoàn Hoàn phanh đem ly trà đặt lên bàn, con miệng nó, rốt cuộc tình huống gì có loại, gan cảm giác muốn linh hồn xuất khiếu. Tình trạng hiện tại của nàng đã nghiêm trọng đến linh hồn muốn siêu thoát khống chế của mình, chính mình ra bên ngoài bay, cũng không biết rốt cuộc là muốn bay đi đâu. Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt nghiêm túc nói, ta cảm thấy ta khả năng yêu cầu uống chút rượu yên tĩnh một chút. Vèo vèo vèo, trên bàn bình rượu kia đã bị đại trưởng lão dùng nội lực ném ra thật xa.